1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, vì ai còn sống. Dù là trong lòng của hắn rất gấp, thế nhưng là cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói hắn là hoàn toàn không quản. Hắn phải đem quan, muốn trở thành hắn Lý lão nhị muội phu, cũng phải trước đi qua hắn đồng ý. Chẳng những muốn lão tứ xem trọng mới được, hắn Lý lão nhị nếu là không đồng ý, hôn sự này khẳng định đến hoàng. Như vậy sao được? Không thể để tùy mình a. Lý Mai nghiêm trọng không đồng ý Lý Hòa thuyết pháp, nếu là tiếp tục mang xuống, mắt thấy là phải 30 tuổi. Chân chính lão cô nương, tỷ, ta còn không sợ không gả ra được. Người mỗi ngày lo lắng vớ vẩn cái gì? Mau đem tâm tư thả ngươi ra hài tử trên thân. Ta bên này tốt đây, không cần ngươi quan tâm. Lão tứ đối với đại tỷ nhiệt tình thực tế là không thể lý giải. Ngươi không sợ là bởi vì ngươi không ngừng quê quán. Đoạn Mai cười nói, ngươi cũng không biết được. Hiện tại thật nhiều người thấy ta đều hỏi đâu. Nhà ngươi Nico còn không có lấy chồng à? Ngươi nói một chút, ta làm sao hồi? Ta cũng chỉ có thể nói ngươi bận rộn công việc, chưa thời gian, mặc dù nhà các nàng điều kiện tốt, thế nhưng là cũng không chịu được người ta nước bọt à. 30 tuổi còn không kết hôn, cái kia phải có nhiều bắt bẻ. Một cái củ cải một cái hố, một cái nồi rồi sẽ tìm được nắp nồi. Nếu như thực tế tìm không thấy, cái kia hỏi một chút mình, vì cái gì tìm không thấy? Đừng quản những này lời đàm tiếu, làm sao vui vẻ, mình liền sống thế nào. Nếu là cái gì đều quan tâm ý kiến của người khác, sống rất chán. Lý Hòa đối với mấy cái này bát quái từ trước đến nay là không thèm để ý. Nàng không phải tiểu hài tử, có một số việc chính nàng sẽ xử lý tốt. Chúng ta vẫn là đừng thay nàng đánh đại tính. Nếu là cho nàng tính toán tốt, kia là vẫn được. Nếu là tính toán không tốt, đó chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Về sau chúng ta cũng đều là một thân không phải đâu. Tìm đối tượng, xử lý tình cảm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhân sinh tam đại nguyên tắc, liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cay rắm, sớm tối đều phải chết. Nhân sinh khổ đoạn, làm gì để ý người khác cái nhìn? Mấy chục năm sau đều là một nắm cho. Tự ti người tiếp nhận mình là có điều kiện, tự tin người tiếp nhận mình là vô điều kiện uống vài chén rượu. Còn như vậy tưởng tượng, có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Phá giải liên quan ta cái dám liên quan gì đến ngươi, tốt nhất một câu chính là: lão bà ngươi bị ta ngủ, ngươi ít nói một chút ngồi châm chọc. Lý Mai đối Lý Hòa đã không ôm hy vọng, chỉ có thể đối lão tứ hướng dẫn từng bước khuyên bảo nói. Lão tứ, nói với ngươi a, không thể tùy theo mình tính tình đến, không sai biệt lắm là được. Tựa như ta cùng tỷ phu ngươi, lúc bắt đầu, ta căn bản liền chưa coi trọng hắn. Thế nhưng là ngươi nhìn, chỗ mọi nơi lấy đi, hiện tại cũng hai hài tử, tình cảm như thường rất tốt, có đôi khi đi. Người này không thể nhìn ấn tượng đầu tiên, đến thử nhiều chỗ chỗ, cho người ta một cơ hội nhỏ nhoi. Đúng vậy a, tượng ngươi tiểu ca, bắt đầu nhìn thời điểm, cao cao sáng sủa là dễ thấy, có thể đen cùng than nắm giống như, thật là không trùng ý, nếu không phải Đông Mai tẩu tử ba ngày hai đầu tới khuyên. Nói không chính xác ta cùng ngươi ca một điểm hí đều a có. Càng khỏi phải nói có hài tử, chỉ có bây giờ nhìn quen thuộc, cũng liền qua loa, nhìn xuống dưới, Đoạn Mai một bên hẹp rau xanh, vừa đi theo đáp lời. Lý Hòa cười không nói chuyện, cắm đầu đốt một điếu thuốc, chỉ có lão tứ con mắt không nháy mắt nhìn xem cái này cô hai. Ta không nói lời nào, nói ra chuyện xưa của các ngươi, bắt đầu các ngươi biểu diễn. Nam nhân bắt đầu là không khỏi có chút xúc động, đến cho chậm rãi uốn nắn, bằng không liền không lên đường. Tượng tỷ phu ngươi, bắt đầu đi, ngây ngốc bẹp, làm việc đều không đầu không đuôi. Ngươi nhìn, thật vất vả, những năm này mới có điểm tiến bộ. Mặc dù trong lời nói là bẩn thỉu Dương Học Văn, thế nhưng là Lý Mai trên mặt kiêu ngạo là thế nào đều không cách nào che giấu. Người đệ cũng thế, bắt đầu hai ta cùng một chỗ thời điểm, cái kia đi ngủ đều không biết được rửa chân, cái kia chân thối a. Đoạn Mai rất tự nhiên nối liền lời nói, tỷ phu ngươi cũng là chân thối, nam nhân không có mấy cái không chân thối. Ta vốn là muốn oán trách, thế nhưng là ngày đó đến muộn xuống đất việc nặng, ra bao nhiêu mồ hôi a. Bình thường chỉ có thể còn muốn lấy biện pháp cho tăng cường để hắn ăn nhiều. Không phải hắn thật muốn tê liệt, trong đất sống chịu người a. Lý Mai mặc dù đồng ý Đoạn Mai, nhưng là vẫn nói ra ý kiến phản đối của mình. Cái đó là chấm ngoặc kép, hai người ngươi một câu ta một câu. Chỉ chốc lát sau liền thành như thế nào điều giáo nam nhân giao lưu hội. Chỉ là Lý Mai giao lưu là có hạn độ. Nàng nhưng không có ngốc đến giáo hội mình em dâu như thế nào đối phó đệ đệ của mình. Kia là thân đệ đệ. Không phải em dâu thật sẽ coi là nam nhân là con chó. Ai thích ai liền có thể dắt đi. Mà lão tứ cùng Lý Hòa ngược lại thành ngoại nhân. Không có hai nàng chuyện gì. Lý Hòa ra phòng bếp. Lão tứ đi theo. Rất là tò mò hỏi. Người thật không thay ta sốt ruột. Đương nhiên cấp bách, Lý Hòa cười nói, chỉ là ta biết loại chuyện này không vội vàng được, vì lẽ đó không thúc ngươi, toàn bộ nhờ chính ngươi. Tiêu Bá Nạp nói, muốn kết hôn liền đi kết hôn đi, muốn độc thân liền đi độc thân đi, dù sao cuối cùng các ngươi đều sẽ hối hận. Lão Tư chế nhạo nói, lời này ấy ngươi tại sao không đi đối tẩu tử nói, nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Lý Hòa cho nàng một cái đầu về sau, tức giận, chỉ là có một chút, đối tượng kết hôn nhất định phải ta xem qua mới chắc chắn. Khó trách tiểu đàn lão nói ngươi độc, tai, đối lão tứ đến nói, có một số việc không cần tranh cãi, mặt ngoài phục tùng vụng trộm phản kháng, nàng cùng lão ngũ không giống nhau lắm, nàng đối lý lão nhị càng nhiều hơn chính là tôn trọng. Ca ca ngậm đắng nuốt cay, là đệ đệ muội muội sử dụng toái tâm, nàng sẽ dành cho lý giải, nàng đối với lý lão nhị kính sợ chỉ chú trọng mặt ngoài hiện tượng, mà không phải kính sợ bản chất, độc tài, Lý Hòa liếc nàng một cái nói, kia là nàng suy nghĩ quá nhiều, cảm thụ quá ít, hắn vì các nàng là sử dụng nát tâm, được rồi, ca ca ta vĩ đại nhất. Lão tứ ngăn đón Lý Hòa bả vai nói, tin tưởng ta còn không tốt, nàng kính nể ca ca, mà đau lòng, Lý Trang lão đại, phụ nam lão đại, phụ dương đại lão, Trung Quốc dốc lòng điển hình, châu Á nổi danh nhân vật, thế giới nhà giàu nhất, lại đem mình sống như thế đáng thương, cho tới bây giờ liền không có chân chính vì chính mình sống qua, cảm thấy mình là đều dư. Nàng cảm thấy ca ca dạng này còn sống kỳ thật rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nhưng là dù cho dạng này, cũng không có người đến lý giải hắn. Nàng thực tình hy vọng ca ca có một loại không quan tâm xúc động. Qua tự mình một người sinh hoạt, tựa như mình chưa từng có ở trên đời này tới qua đồng dạng. Đây là nàng nhất tha thiết hy vọng. Cơm trưa mặc dù không phải là không có Vương Ngọc Lan giúp đỡ, thế nhưng là y nguyên vô cùng phong phú, bởi vì có ba đứa hài tử đâu. Không quản là Lý Triệu Khôn có phải là nằm tại bệnh viện, không quản là lại khổ lại khó, Đoạn Mai cùng Lý Mai cái này cô hai vì mình hài tử, cũng nhất định phải cơm cho cả trôi chảy, bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi mình hài tử. Các nàng chỉ có liều mạng cố gắng, tại hài tử trước mặt biểu hiện ra sáng sủa không quan trọng, mới có thể để hài tử sinh hoạt tại trong vui sướng. Cảm thấy nhân sinh không tốn sức chút nào. Đây là xuất từ một cái mẫu thân bản năng nhất ý nghĩ. Đây là mẫu tính, chuyện kia không hay,